Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 589, Thư viện. Ý của ngươi là, hát thân thể nghiêng về phía trước, tuy là bị giam trong phòng tiền thương nhất nhìn không thấy, nhưng là nghe ngữ khí cũng có thể nghe ra hát đúng là nguyện ý làm chuyện như vậy. Văn Thành Trí đối hát ý nghĩa cùng tiền thương nhất ba người hoàn toàn khác biệt. Năm đó đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi nhường hát đối Văn Thành Trí cái nhìn hoàn toàn khác biệt, một điểm nho nhỏ trợ giúp hoặc nhắc nhở có lẽ đối với ra tay trợ giúp người mà nói không sao cả. Thế nhưng là đối với đang đứng ở nguy nan bên trong người mà nói lại hoàn toàn khác biệt. Tích thủy tri ân làm dũng tiền tương báo chính là miêu tả tình huống này. Nếu như có thể nhường Văn Thành Trí khống chế mai thân thể, đối với hắn như vậy đến nói, cùng sinh hoạt tại Cooper cũng không có gì khác nhau không phải sao? Chỉ là ta không biết như thế nào mới có thể đủ nhường linh hồn của hắn đạt tới khống chế thân thể trình độ, tiền thương nhất thở dài. Bởi vì trốn ở linh hồn liền kết bên trong Văn Thành Trí cũng không phải là hoàn chỉnh linh hồn, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống này. Giống Thiên Giang Nguyệt cũng bởi vì tự thân vấn đề dẫn đến linh hồn cường độ so với người bình thường đều muốn thấp, dẫn đến ngay từ đầu xuyên qua thời không ngược dòng về sau gặp một ít phiền toái nhỏ. Chỉ là như vậy làm cũng tương đối nguy hiểm. Tuy là linh hồn chỉ là một bộ phận, nhưng hoặc là cũng có thể làm ra cái gì nhường ba người không tưởng tượng được sự tình. Tỉ như trực tiếp đem ba người giết chết, nhưng tại địa ngục điện ảnh bên trong, muốn làm ra cải biến mà không bất chấp nguy hiểm là rất ít tình huống. Nhiều khi đều cần diễn viên tự hành lựa chọn. Đến tột cùng lựa chọn cái nào phương pháp đối tự thân có lợi nhất. Đến tột cùng là cầu lấy ngắn ngủi sinh tồn còn là lâu dài sinh tồn cũng cần tiến hành lấy hay bỏ. Cho dù là tại hiện thực bên trong, cũng sẽ gặp thường đến cần lấy hay bỏ thời điểm. Chính vì vậy, cho nên diễn viên cần đề cao mình sức mạnh, dùng để cho mình có thể khiêng qua không thể tránh khỏi mạo hiểm. Người ý nghĩ đúng là có thể thực hiện, bất quá nghiên cứu phương diện này còn không nhiều lắm, khả năng cần chờ ở một chút thời gian. Hát ý thức được lần này thẩm vấn có thể sẽ rất nhanh kết thúc, tại không thể dùng cường ngạnh thủ đoạn làm cho đối phương mở miệng tình huống dưới, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Vô luận như thế nào, cưỡng ép tách rời hậu quả rất có thể là ba người cùng Văn Thành Trí mảnh vụn linh hồn cùng nhau tiêu tán. Này đôi tất cả mọi người đến nói đều là một loại tổn thất. Trừ phi đến không thể không làm tình trạng, nếu không hát sẽ không mạo hiểm lựa chọn một phương này pháp. Về phần linh hồn hỏi thăm, tuy là có thể tiến hành kiểm tra thật giả, nhưng vấn đề ở chỗ thật giả nhất định phải tại đối phương trả lời tình huống dưới. Nếu như đối phương một mực trầm mặc không nói, như vậy một phương này pháp căn bản phân rõ không ra bất kỳ này nọ. Phương pháp của ngươi không tệ. Tại tất cả mọi người không có dự liệu được thời gian, Văn Thành Trí đột nhiên mở miệng. Trên mặt hắn thần sắc cùng vừa rồi có chút khác nhau. Nguyên bản ôn hòa trên mặt nhiều một tia thành kính, hoặc là nói là một tia hy vọng. Đối với chúng ta không có ảnh hưởng sao? Ưng Nhãn cũng ý thức được một vấn đề này. Đây là nhất định phải cân nhắc sự tình. Chỉ là hiện tại trừ Văn Thành Trí, không có người biết một phương này pháp hội có ảnh hưởng gì. Có thể Văn Thành Trí đối với cái này biểu hiện ra hứng thú. Ý vị này bọn họ nhất định phải thử một lần. Không thử, không hề mục tiêu, chỉ có thể chậm đợi tận thế đến. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là chuyện này thế mà dùng loại phương thức này đàm luận khép. Mà quá trình nghiên cứu cũng không phức tạp. Đối với chuyện này, Văn Thành Trí tự thân cũng có hứng thú. Chỉ là chính hắn cũng không rõ lắm một ít con số cụ thể. Bất quá có hắn chỉ đạo, hát bên này tiến triển sẽ phi thường cấp tốc. Đây chính là có một cái hảo đạo sư chỗ tốt. Bất kể như thế nào, cùng lúc trước so sánh với tình huống hiện tại hơi hảo điểm thứ nhất. Ở trong quá trình này, duy nhất có tổn thất người chỉ sợ chỉ có Kingston. Hắn ôm thực hiện hứa hẹn ý tưởng hỗ trợ, kết quả không nghĩ tới gặp chuyện như vậy, dù cho dùng họa trời giáng để hình dung cũng không đủ. Trong khoảng thời gian này bên trong, Tiền Thương Nhất đã trừ bệnh phòng nhìn qua nhiều lần. Đương nhiên, hắn cũng đã hỏi Kinh Sơn vì cái gì nhất định phải làm những chuyện này. Được đến trả lời lại có chút làm người ta giật mình. Sở dĩ Kinh Sơn muốn hao thời hao lực làm này một chuyện tình. Chủ yếu nhất ý tưởng vẫn là vì báo lúc trước Tiền Thương Nhất cứu hắn một lần kia. Lúc ấy làm luyện kim thuật sư Kinh Sơn tại nhà của mình bị một tên phổ thông lưu manh chế phục. Với lại rất hiển nhiên đó là một kẻ liều mạng. Một khi thu được vật mình muốn, hoặc là xác nhận chính mình không cách nào thu hoạch được muốn gì đó, khẳng định chọn giết người diệt khẩu. Lúc ấy Kinh Sơn liền kỳ vọng có người có thể tới cứu hắn. Vô luận người kia là ai đều có thể. Thế nhưng là hắn lại phi thường rõ ràng. Lúc ấy căn bản sẽ không có người tới cứu hắn. Bởi vì hắn tại thành phố Das căn bản không có một cái người quen. Thậm chí liên tục cửa hàng xóm đều không có. Nói cách khác, lúc ấy Kinh Sơn chỉ là tại đơn thuần khẩn cầu. Trong lòng căn bản không có ôm bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là hắn thật được cứu. Loại kia theo trong tuyệt vọng trùng sinh cảm giác, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Bởi vì chính hắn cũng biết loại cảm giác này. Với lại nhớ rõ, kỳ thật trừ chuyện này bên ngoài, mặt sau phát sinh một ít chuyện cũng làm cho Kinh Sơn đối Tiền Thương Nhất càng thêm có hảo cảm. Vô luận là đứng tại hắn một phương này cùng hát tranh chấp, còn là tại thành phố Das bề ngoài gặp, lại càng không cần phải nói còn bởi vậy làm quen e ra. Đương nhiên, này một ít Kinh Sơn cũng không có nói. Thời gian rất gấp gáp, qua một ngày nữa về sau. Lại đến hát mang Tiền Thương Nhất tiến vào chỉ có được tương quan quyền hạn người mới có thể. Tiến vào phòng hồ sơ. Nói đúng ra hẳn là một cái thư viện. Mà lại là chỉ đối người chuyên trách mở ra thư viện. Bí ẩn địa điểm. Xa hoa trang trí. Có thể nói là cực điểm xa hoa. Vật có giá trị đương nhiên phải thật tốt bảo tồn. Mời đi theo ta. Sách báo nhân viên quản lý là một tên lớn tuổi lão giả. Một vị rất có danh vọng luyện kim thuật sư. Về phần tại sao lựa chọn ở chỗ này, chủ yếu là bởi vì hắn yêu thích. Hy vọng các ngươi có thể tìm tới vật mình muốn. Thanh âm của hắn dị thường khàn khàn. Tiền Thương Nhất cùng hát hai người đi vào bí ẩn thư viện. Bên trong có một ít luyện kim thuật sư đang từ từ đi ra phía ngoài. Bọn họ nhao nhao hướng hát chào. Bởi vì cùng hát cùng nhau đứng thẳng nguyên nhân, Tiền Thương Nhất cũng nhận được nhất định tôn trọng. Chỉ là hát cũng không để ý tới này một ít luyện kim thuật sư. Hơn nữa còn là cố ý. Điểm này, Tiền Thương Nhất cũng không có hỏi thăm. Mỗi người đều có chính mình yêu thích cùng bí mật. Mà hắn cũng không phải là một cái thích bát quái người. Trừ phi biết được chuyện này có thể đưa đến đặc biệt tác dụng. Tại hát mang đến, hai người rất nhanh liền tìm được tù phạm lúc ấy lưu lại làm. Cùng bên ngoài khác nhau, tại này một vòng bên trong, tù phạm trước tác cũng không có bị phong cấm. Nếu có cần có thể tùy ý mượn đọc, chỉ là bởi vì lịch sử nguyên nhân. Đại bộ phận luyện kim thuật sư có tư chất luyện kim thuật sư đều chỉ là ngẫu nhiên lật qua. Hoặc là tiến hành một ít lịch sử nghiên cứu. Đây là nguyên bản, chính ngươi xem đi, hát đem trong tay thư tịch ném cho Tiền Thương Nhất, cùng với nói là thư tịch. Chẳng bằng nói là bản nháp, bởi vì niên đại xa xưa, thư tịch đã bắt đầu ố vàng, bất quá vẫn bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.